Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, Thiên Long Bát Bộ, đấu giá tiếp tục, thứ 75 kiện món đồ đấu giá sau khi, không còn là cướp chụp hình thức. Các vị, lần này không còn là cường chụp, bán ra chính là đã từng thượng tôn Thái Uyên Tông hạt nhân truyền thừa bí tịch. Thái Uyên Vạn Ma Cửu Sinh Cửu Tử Thiên Thực Kinh, từ ngưng nguyên đến pháp tướng, hoàn mỹ không một tì vết hạt nhân truyền thừa. Phải biết, Thái Uyên Tông nhưng là đã từng thượng tôn, cửu thái một trong, hoành hành thiên hạ, Thái Uyên tại hạ, chín tầng bất tử, cửu uyên trong, vạn ma sống lại, vạn uyên bên trên, biển sao thiên thực, trải qua chúng ta giám định. Bí tịch này tuyệt đối không có vấn đề, tự có Minh Hà lời thề, không cách nào phục chế, đây là thượng cổ di vật, vì lẽ đó chỉ có một bộ truyền thừa, chỉ có thể một người tu luyện, giá thấp nhất 800 vạn, mỗi lần ra giá 50 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu tranh giá, quả nhiên có trước đây thượng tôn hạt nhân truyền thừa, nhất thời mọi người điên cuồng ra giá. Có thể đến một bộ như vậy truyền thừa, đại đạo căn cơ vững chắc, rất nhiều tông môn dồn dập ra giá, dù là chính mình không tu luyện, thu nhập tàng kinh các, tăng cường tông môn gốc gác, trần thủ truyết nhưng không có ra giá, bởi vì Thái Thượng Đạo có cái này, Thái Uyên Thiên Thực Kinh, ngoại trừ cái này, Thái Thượng Đạo còn có, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, Thái Bạch Thiên Liên Kinh, Thái Dương Thiên Uy Kinh, Thái Âm Thiên Chân Kinh, Thái Khô Thiên Minh Kinh, Thái Cổ Thiên Trúc Kinh, Thái Phi Thiên Dụ Kinh, Thái Thanh Thiên Bảo Kinh, Thái Nhạc Thiên Trọng Kinh. Cuối cùng cái này bộ bí tịch bị người lấy 3,800 vạn linh thạch mua đi. Đáng tiếc có Minh Hà lời thề, không cách nào truyền thụ người khác, không phải vậy khẳng định quá 100 triệu. Bí tịch bán ra. Tiểu Phù Dung nói, tốt lắm, chúng ta cái kế tiếp món đồ đấu giá. Cái này cũng là một bộ thượng tôn truyền thừa. Làm vì năm đó cửu đỉnh tông hạt nhân truyền thừa. Chấm ngoặc kép, quả nhiên thật sự có không ít trước đây thượng tôn truyền thừa. Thiên Cầm Tông, Huyền Hạo Tông, Cửu Đỉnh Tông, Nguyên Châu Tông, Thiên Hoa Đạo, Quỷ Hương Đạo, Thái Uyên Tông, từng bộ thả ra. Thế nhưng cuối cùng đều là lấy mấy ngàn vạn linh thạch thành giao. Trần Thủ Truyết chỉ có thể nhìn xem, cuối cùng lắc đầu từ bỏ. Từng kiện món đồ đấu giá tiếp tục. Bí tịch sau khi các loại kỳ vật, dị thú, tiên thực, linh đan, thần kiếm, pháp bảo, tầng tầng lớp lớp, nhìn ra thấy Trần Thủ Truyết mắt không kịp nhìn. Bất quá những thứ đồ này hắn đều không có bao lớn hứng thú. Hắn cũng nâng bài vỗ mấy món đồ, đều không có vỗ tới, bị người cướp đoạt đi. Hắn cũng không thèm để ý, bởi vì quá đắt. Trần Thủ Truyết coi chính mình có 800 vạn linh thạch rất nhiều. Thế nhưng tại đấu giá hội bên trong, vẫn là cái gì đều không là. Hậu kỳ đấu giá chủ lực đều là trên lầu linh thần chân tôn. Bọn họ đều là hưởng thọ mấy vạn năm, tích lũy nhiều năm như vậy, mấy ngàn vạn mấy ức linh thạch vẫn có. Sắp tới cuối cùng một cái món đồ đấu giá, bát giai hung thú bạch kỳ hùng huyết mạch xương sống lưng. Một cái xương sống lưng, máu thịt ngưng tụ trong đó, thật giống sống như thế, cho người một loại run rẩy tâm lạnh cảm giác. Vật này, bát giai hung thú xương sống lưng, ẩn chứa bạch kỳ hùng huyết mạch truyền thừa, mua được sau khi cấy ghép tự thân, cảm ứng đối phương huyết mạch truyền thừa, có thể lấy thu được một cái thiên tôn tu luyện đại đạo. Từng bước rõ ràng, vật này vô giá, thế nhưng buổi đấu giá nhất định phải có giá, bán ra giá cả 1 ức linh thạch, mỗi lần tăng giá tùy ý, người trả giá cao được. Cuối cùng một cái món đồ đấu giá, lập tức mọi người điên cuồng lên, thiên tôn con đường, 3 ức 1000 vạn linh thạch, 4 ức 1,500 vạn linh thạch. Cuối cùng 8 ức 8.000 vạn linh thạch bị một cái linh thần chân tôn mua đi. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, sớm rời đi, tiền đặt cọc lui trở về. Trần Thủ Chuyết tổng cộng bỏ ra 275 vạn linh thạch mua 6 dạng vật phẩm, rời đi nơi này, áo bào đột đen tự động nát bấy. Thoạt nhìn chính mình còn đến tích lũy, tiếp tục cố gắng, không nói những cái khác, dù là chính mình cái gì đều không làm. Trăm năm sau, hai cái siêu phẩm linh thạch lợi tức liền có thể có 5 ức linh thạch. Vì lẽ đó ưu thế ở ta, từ từ đi, trở lại khách sạn, này sự kiện coi như hoàn toàn kết thúc. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, trở về tứ tượng đạo, trực tiếp hóa thành đế thích thiên, một cái truyền tống, trở lại tứ tượng đạo, túi chứa đồ tiện tay cho vừa mắt bát đệ. Hắn đệ đệ muội muội cũng có lễ vật, ở đây đợi đến tứ tượng đạo lên cấp bàng môn, chính mình cha làm tứ tượng đạo trưởng môn, xác định không có chuyện gì, chính mình tiếp tục vân du. Trở về sau khi, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện Thái Thượng Thiên Đạo Kinh làm chủ, 9 đại truyền thừa đều là tu một lần, sau một canh giờ rưỡi, luyện khí, luyện thể, luyện thần, luyện uy, tu luyện hoàn tất, Trần Thủ Chuyết cảm giác nằm ở trạng thái tốt nhất, chuẩn bị mở ra khiếu huyệt. Hắn ở tử phủ cảnh giới một tầng cảnh giới mở ra 8 cái khiếu huyệt. Hiện tại thánh vực, yên lặng cảm ứng, từng cái khiếu huyệt đều ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng trong. Thánh vực cảnh giới, tầng 1 có thể mở 16 nơi khiếu huyệt. So với bình thường xuất khiếu tông tu sĩ nhiều gấp đôi. Vậy thì đến đây đi. Trần Thủ Chuyết quay lại chính mình rất nhiều viêm long hắc huyên. 42 chỉ viêm long hắc huyên, ngoại trừ đại thỏ không cần ở ngoài. Cái khác 41 cái viêm long hắc huyên, lần lượt từng cái thay phiên mở ra khiếu huyệt. Thánh vực tầng 1, 16 cái khiếu huyệt mở ra xong xuôi. Sau đó tầng 2, tầng 3, một hơi đến tầng 4, 64 cái khiếu huyệt đều là mở ra xong xuôi. Viêm long hắc huyên lần thứ 2 đều không có luân toàn. Hắc ca cố ý không có luân lên. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, yên lặng dưỡng khí, động huyền cảnh giới được đến chiến hống thần thông, tử phủ cảnh giới được đến lực lượng thần thông, cái kia thánh vực cảnh giới, xuất khiếu tông sẽ ngưng tụ cái gì thần thông? Thoạt nhìn còn đến đi tìm thiên tôn thiên vô nhật. Không, đạo nhất thiên vô nhật. Vốn đến mình tế bái thiên tôn có Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật, Xích Hỏa Ái, Sinh Không Diệu, Liễu Trì, Sở Độ Đạo Nhân, Tông Thanh như khi đó thiên tôn pháp tướng một loạt. Mỗi cái truyền pháp, kết quả gặp qua Thiên Vô Nhật sau, trợ giúp hắn lên cấp đạo nhất. Thiên Vô Nhật bởi vì truyền chính mình xuất khiếu tông vô hạn lực, cùng Xích Hỏa Ái xung đột, Xích Hỏa Ái, Sở Độ Đạo Nhân, Liễu Trì, Tông Thanh Như đều là xa cách mình. Sau đến mình lại gặp được Lê Trần, chính mình lại trợ nàng lên cấp đạo nhất, tượng thánh liền còn lại xuống Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật, Sinh Không Diệu cũng chỉ có thế. Chính mình hiện tại đã thánh vực, cũng không có thể lại thiên tôn. Đến thiên tôn vượt giới truyền pháp, bởi vì đã không thích hợp, chỉ có khi yếu ớt, loại này thiên tôn rộng rãi truyền pháp độ mới có giá trị. Kỳ thực chính mình trước đây được đến rất nhiều truyền thừa, chỉ có cái này xuất khiếu tông ở chính mình tu luyện Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, sau khi còn có thể bảo lưu tiếp tục tu luyện, có thể thấy được xuất khiếu tông cường đại. Trần Thủ Chuyết không ngừng suy nghĩ, không nhịn được lấy ra lần này món đồ đấu giá, ngũ chuyển đại hoàn đan, lưu lại làm chữa thương sử dụng, bạch áng thiên vực, lục giai quang long máu. Qua một quãng thời gian, xây dựng kình đạo thánh, lấy sau cùng ra vũ trụ kỳ vật kim xí lông chim. Yên lặng cảm thụ, cái này lông chim thật sự ẩn chứa cường đại sức sống. Chỉ là một cái lông chim mà thôi. Bất quá cái này lông chim bên trên còn có vô cùng máu độc. Cái kia máu thật giống sống, bị lông chim lực lượng áp chế gắt gao, thế nhưng là vĩnh không tiêu tan, giấu ở lông chim nơi sâu xa, thực sự là huyền diệu. Nhẹ nhàng chạm đến cái này lông chim, Trần Thủ Chuyết đột nhiên thật giống cái gì bị kích hoạt. Vũ trụ phong hào, truyền thuyết lắng nghe, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống mơ một giấc mơ. Ở cái kia trong mộng, một chỗ hùng vĩ thế giới, vô biên trong thiên địa, hai con cự thú điên cuồng chiến đấu, một con kim xí đại bằng điều mở ra cánh, đầy đủ vạn dặm thân thể, che trời lấp nhật, mà hắn kẻ địch rõ ràng là một con rắn độc, cũng có vạn dặm lan tràn vô tận, chim đại bàng bay lượn trời cao, trong nháy mắt 108.000 dặm. Rắn độc chính là rắn hổ mang chúa, đầy đủ 88 cái đầu rắn, như khổng tước xòe đuôi giống như triển khai, phun ra nuốt vào vạn ngàn nọc độc. Chim đại bàng trên người, vô số điểu cầm bay ra, ở trên người hắn như ẩn như hiện. Đây là tương tự thứ nguyên động thiên thần thông, những kia điểu cầm, có phượng hoàng, có kim ô, có tất phương, có khổng tước. Đều là nó quyến binh, mà cái kia đại thần, trên người cũng là vạn ngàn xà trùng xuất hiện, vô số bán xà nhân, thậm chí còn có nhân tộc tu sĩ, ở hắn vảy giáp bên trên, lúc ra lúc không, thân thuộc đại đa số đều là lục giai linh thần, ngũ giai pháp tướng chỉ là tiểu binh, bọn họ theo cự xà chim đại bàng chiến đấu, cùng đối phương quyến binh chém giết, cái này chiến đấu kéo dài đầy đủ mấy ngàn năm, liên miên không thôi, đánh tới cuối cùng, quyến binh chết hết, đại địa nát bấy, thế giới tan vỡ, một đòn tối hậu, kim xí đại bằng điều cùng cự xà song song cùng diệt. Chim đại bàng ngàn tỷ lông chim, bay tán loạn bốn phương, trong đó nhiễm đại xà máu tươi, ẩn chứa kịch độc, cuối cùng rơi xuống Trần Thủ Chuyết trong tay. Nhìn thấy cái này kinh thiên một trận chiến, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, há mồm thở dốc, ở trong đầu hắn xuất hiện một cái thời không đảo tiêu. Thật giống chính là cái kia đại chiến thế giới. Hắn yên lặng cảm giác, lấy ra cuối cùng hai cái cửu chuyển kim đan, hơi điểm nhẹ, bát cửu huyền công khởi động, hóa thành cái kia kim xí đại bằng điều. Kim xí đại bằng già la lâu, lại là một cái cửu chuyển kim đan, lại là biến đổi, hóa thành cái kia thôn thiên đại xa, vô lượng ma hầu la già xa. Đến đây cửu chuyển kim đan đều là tiêu hao sạch sẽ. Trần Thủ Chuyết cũng là tập hợp 8 đại biến thân, đại phần liệt hỏa Atula, vô tận thương hải đế thích thiên, thiên biến vạn hóa nguyên chân long. Vệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng cửu cửu linh hương kiền đạt bà. Vô lượng phượng minh khẩn na la. Kim xí đại bằng già la lâu. Vô lượng ma hầu la già xà toàn bộ hóa hình sau khi. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết toàn thân biến đổi. Thiên long bát bộ thành. Một loại sức mạnh mạnh mẽ. Ở ngoài cửu thiên. Từ từ truyền vào Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Đến từ ngoài cửu thiên lực lượng. Làm vì đã từng tu luyện thành thiên long bát bộ người. Ở vũ trụ lưu lại ấn ký. Chỉ cần có người tụ tập được đến thiên long bát bộ. 8 loại biến thân. Chính là vũ trụ truyền pháp. Hiện tại vũ trụ truyền pháp. Lan truyền cho Trần Thủ Chuyết. Nguyên lai chỉ là biến thân mà thôi. Hiện tại được đến vũ trụ truyền pháp. Đến đại đạo truyền thừa. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng. Ở cái này 8 đại biến thân trong, có thể lấy nhanh chóng biến hóa, tùy ý biến thân, bát cửu huyền công 8 biến tùy tâm, mặt khác theo chính mình tu vị tăng lên, thiên long bát bộ 8 đại biến thân, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, mỗi một cái biến thân, đều có chính mình hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, cái này cái hệ thống, không phải nguyên lai những kia biến thân đế Thích Thiên, Atula tự mình tiến hóa hệ thống, mà là đứng từ ứng nên là một cái tông môn, dựa theo hùng vĩ như vậy truyền thừa. Tất nhiên thượng tôn đại phái bát bộ thiên long truyền thừa hệ thống. Tám đại biến thân thành tiên thiên căn bản, truyền thừa hệ thống là hậu thiên tu luyện, từ ngưng nguyên vận hướng lên trên, hoàn chỉnh đến tương lai đạo nhất, thậm chí thập giai đỉnh cao. Cái này tương đương với chính mình tu luyện hệ thống ở ngoài. Nhiều tám đạo đại đạo truyền thừa, yên lặng cảm thụ những thứ này đại đạo truyền thừa. Hùng vĩ hoàn chỉnh, tỉ mỉ cực kỳ, đây là một loại thiên bẩm, cùng trước đây đến pháp như thế, cảm thụ rất nhiều truyền thừa, ngoại trừ tám đạo truyền thừa ở ngoài, còn có thể theo thực lực mình trở nên mạnh mẽ, thiên long bát bộ biến thân có thể lấy dần dần dung hợp làm một, lấy một hoàn chỉnh biến thân, nắm giữ bát bộ thần thông, tám đạo truyền thừa. Cái này không phải là đơn giản một thêm một, bát bộ hợp nhất, đáng sợ đến cực điểm, sau đó có thể lấy phân thân đi ra ngoài, tương đương với nhiều tám đại phân thân, đây là cùng nhất khí hóa tam thanh, ngũ phương ngũ lão, đánh đồng với nhau phân thân đại thần uy, mạnh nhất chính là chỉ cần có thể lấy phân thân, phân một cái thân liền nhiều một cái mạng, là loại kia bị người nghiền thành cho. Hoàn toàn tử vong, cũng có thể lấy tự động phục sinh chân mệnh, hơn nữa mất đi phân thân tính mạng, yên lặng tu luyện, có thể lấy một lần nữa luyện về, lại sau đó, có thể mang này biến thân, chuyển hóa đến chính mình chân thân, chỉ là, thiên long bát bộ là Phật môn thập đại Phật thiên long tự bí truyền. Nếu như bị thiên long tự tăng nhân nhìn thấy, không chết không thôi. Cái này vũ trụ lạc ấn, chính là năm đó thiên long tự tử địch thượng tôn bát trung viễn. Bọn họ hoàn toàn bị thiên long tự chiếm đoạt tiêu diệt. Thời khắc cuối cùng, đem truyền thừa lạc ấn vũ trụ, truyền pháp bốn phương, làm vì thiên long tự tăng cường tử địch. Truyền pháp sau khi, mới là truyền đến ân oán, không tiếp cũng đến tiếp, ngoại trừ cái này. Trần thủ truyết đến thiên long bát bộ, đến đây bát cửu huyền công hoàn toàn tiêu tan, lại có thêm cửu chuyển kim đan, cũng là không cách nào tu luyện bát cửu huyền công phân thân. Có được tất có mất. Hết chương.